Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, còn lại giao cho ta. Sắc mặt của Bùi Nam trầm ngưng, nhất tôn chuông lớn từ trong cơ thể hắn chậm rãi ra. Trong một sát na, cuồng phong tạm nghỉ, băng liệt tới cát đá khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, lưu tả mà ra sức mạnh cường hãn đem cản ở trước người bọn họ lưu thông đám người toàn bộ đánh bay. Ra ngoài, đó là nhất tôn ngũ long vờn quanh chuông vàng, đón gió phồng lớn, trong nháy mắt, từ lòng bàn tay lớn nhỏ trở nên lớn mấy trăm lần. Đem chọn ngồi mạc kim phái cũng hoàn toàn bao phủ, bàn long chung do long cốt tế luyện mà thành, phụ chi lấy Bùi Nam tinh huyết, uy thế so với phổ thông pháp bảo, hơn thật lớn, năm đạo chân long hư ảnh vờn quanh trên đó, uy thế sáng rực, nhiếp tâm hồn người. Chói mắt hoa quang phảng phất sắc bén kiếm khí, khiến cho hư không chấn động kịch liệt, trận trận tiếng rồng ngâm từ trong tả ra, trong lòng đất khuấy động không ngừng cổ thi, yên lặng một cái chớp mắt, phảng phất cảm giác nguy hiểm hạ xuống, lần nữa kịch liệt đấu tranh, chấn áp trên mặt đất bàn tay khổng lồ cùng ở lại chơi ở trụ lớn thượng chân long, dần dần có chút duy trì không dừng được, Lưu Thông cúi đầu ho ra một ngụm máu tươi. Trong lòng dâng lên mấy phần bi thương, hắn thậm chí ngay cả một chút sức đánh trả cũng không có. Ngước mắt nhìn trên 9 tầng trời kia sắp hạ xuống bàn long chung, Lưu Thông vẻ mặt thẫn thờ, chẳng qua là trong đôi mắt mang theo mấy phần quyết tuyệt. Bùi Nam quanh thân chân nguyên lưu chuyển, vô cùng phù triện lan tràn ra, toàn bộ không có vào bàn long chung bên trong, to lớn uy thế đem chung quanh quần sơn nghiền ép. Bàn long chung chậm rãi hạ xuống, cuồng phong vỡ bờ mặt đất, mạc kim phái mười mấy đệ tử bị kia kinh người lực lượng bao phủ. Cách nhau khá xa, đều cảm giác thân thể phải bị nghiền nát một dạng, từng cái bị dọa sợ đến không biết làm sao. Lưu Thông khẽ quát một tiếng, trước ngực mạc kim phù đằng nhảy ra, hóa thành trăm trượng khép tại mười mấy người trước người, tạm thời hóa giải áp lực. Hắn hướng Trần Thụy đám người hét. Đi, Trần Thụy sửng sốt một chút, sư phụ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi từ chính mình sân lên đường, một đường theo dòng suối đi, từ mạc kim phái chủ phong sườn núi nơi đi tới chân núi, rồi sau đó dọc theo quanh con nước suối núi bao bọc mà đi, không nữa tận lực áp chế tâm kiếp sau, trên người hắn tu vi hàng được bộc phát lợi hại, bây giờ đã ở vào trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa lảo đảo muốn ngã. Chân nguyên tan giả, gần sẽ trở thành một người phàm tục, mà hắn tập trung ý chí, từ xa nhìn lại, lại cũng cùng này từng ngọn cây cọng cỏ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Con đường đi tới này, hắn nhìn sơn, nhìn thủy, thấy hoa mở cùng lá lạc, có lúc tựa hồ bắt được hắn coi thường đồ vật, chờ cẩn thận tỉ mỉ lúc, kia lau cảm ngộ lại thay đổi lại phải mơ hồ, không thấy rõ, mà kim phái chấn động lợi hại. Đất rung núi chuyển, đá lớn lăn xuống, chim bay cá nhảy toàn bộ thoát đi, thiên địa kêu gào, mây đen hối long, chân trời trầm thấp, cuồng phong gào thét, lôi đình liên tục, thoáng như ngày tận thế tới. Một tòa vô cùng to lớn bản long trung hiện lên bầu trời. Thế trầm lực mãnh, lấy không thể ngăn trở thế chậm rãi trầm xuống. Một khi lạc tới mặt đất, toàn bộ mạc kim phái đem hoàn toàn sụp đổ. Hết thảy đều đem không cách nào vãn hồi. Cuồng gió lay động Lâm Phi áo khoác. Lôi đình lên đỉnh đầu lóe lên. Kinh lôi liên tục nổ vang. Có thể hết thảy các thứ này. Hắn đều tựa như không có phát giác. Chỉ từng bước đi trên mảnh đất này. Từ đáy lòng một tiếng hỏi mình. Rốt cuộc kém cái gì? Ở trong mắt Lâm Phi. Phảng phất chỉ còn lại đi bộ món này chuyện trọng yếu. Hắn đi không nhanh không chậm. Nghiêm túc vô cùng, sắc mặt của hắn trầm ngưng, khí tức quanh người lại bộc phát mờ ảo, không giống tu sĩ, không giống người phàm, ngược lại giống như bên người xẹt qua cuồng phong, không đoán được, dòng suối dọc theo sơn thế đường vân quanh quẩn mà xuống. Lâm Phi dần dần đi vào mọi người tầm mắt bên trong. Đỉnh đầu của Lưu Thông mạc kim phù bị bàn long chung không ngừng áp chế. Ngăm đen thân thể trên. Đã có nhỏ vụn vết rách, có thể hắn môn hạ đệ tử tu vi quả thực quá yếu. Mặc dù có Mạc Kim Phù ngăn cản, chạy không thoát vùng đất này. Lẫm lẫm sát cơ từ bàn long trung thượng đổ xuống mà ra. Bùi Nam trong lòng sát ý đã quyết. Hắn không chỉ có muốn tiêu diệt cổ thi, còn phải kể cả toàn bộ Mạc Kim phái cùng diệt xuống. Ở Lâm Phi chuyển qua chân núi, hướng bọn họ đi tới thời điểm, Bùi Nam trường lão đám ba người thấy được, lại không để ý, cho bọn hắn mà nói. Kia trúc cơ tu sĩ sơ kỳ, bất quá con kiến hôi một cái. Bàn long trung hạ xuống đang lúc, chính là bầy kiến cỏ này bỏ mạng lúc. Bùi sư huynh, Lư Phương trường lão cùng Từ Kiệt trưởng lão lại cũng át không chế trụ được kia cổ sôi trào mãnh. Liệt lực lượng, cổ thi lực như mênh mông sông lớn như vậy không ngừng sông ra. Đen ngòm âm khí xé nát hư không, băng liệt mặt đất, cái kia bàn tay to lớn bị không ngừng xuyên thủng. Quanh quẩn ở trụ lớn trên màu đen hàng dài ầm ầm tiêu nhị. Giống, theo một tiếng thê lương cực kỳ tiếng gào, Lư Phương trường lão cùng Từ Kiệt trưởng lão rối rít bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, mặt đất hoàn toàn nứt ra một đạo vô cùng kinh người khe hở. Cự đại long cốt trụ từng khúc băng liệt, đậm đà đến mức tận cùng quỷ khí phún ra ngoài. Nghiệt chướng, Bùi Nam trường lão một tiếng quát to, quanh thân vô cùng phù triện cuồn cuộn mà ra. Không vào bán không bàn long trung bên trong, tiếng chuông ầm ầm vang dội, hạo nhiên chính khí chiếu xuống bốn phía, kim long thét dài, bàn long trung phảng phất sống lại một dạng mang theo khỏa cuồn cuộn cự lực, cực nhanh hạ xuống, làm cho người kinh hãi lực lượng phảng phất lãng biển cuồng đào như vậy đổ xuống mà ra. Bốn phía núi đá vỡ vụn thành từng mảnh, hư không không ngừng rung rung. Cuồng phong gào thét trên không trung bay nhanh. Không còn kịp rồi. Lưu Thông khóe mắt một giọt nước mắt chảy xuống. Toàn thân hắn khẽ run. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mạc Kim phái. Cuối cùng là hủy ở trong tay hắn. Ngay tại bàn long trung sắp hạ xuống chớp mắt. Lâm Phi trong đôi mắt lưu quang chợt lóe. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía bán không. Một đạo thân ảnh hiện lên hư không. Người kia dung nhan thân hình, toàn bộ khép tại hoàn toàn mơ hồ ánh sáng bên trong. Nhìn không rõ lắm, có thể Lâm Phi khi nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, liền đỏ cả vành mắt, lão đầu, chấm ngoặc kép, từng đường Lâm Phi vô cùng thân ảnh quen thuộc không ngừng xuất hiện ở không trung. Lâm sư huynh, Phương sư huynh, Ngô sư đệ, là bọn hắn, trong chớp mắt. Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người đều đứng ở giữa không trung. Bọn họ áo khoác vù vù, bị một tầng mơ hồ ánh sáng bao phủ, như muốn cưỡi gió bay đi. Vừa tựa như chẳng qua là không thôi nhìn Lâm Phi. Điện quang thạch hỏa, Lâm Phi chớp mắt hiểu ra, đây mới là hắn tâm kiếp. Lâm Phi hai tròng mắt nhìn giữa không trung mọi người, hốc mắt đỏ lên, cũng không một giọt nước mắt hạ. Vốn là cương gió vù vù sát ý tràn ngập thiên địa. Chớp mắt yên lặng, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Vẻ này vô cùng lực lượng kinh khủng. Không phải là cổ thi. Không phải là bàn long trung. Ta muốn chặt đứt luân hồi. Nối lại đạo đồ. Lâm Phi nhìn những hắn đó vô cùng quen thuộc. Lại cái này tiếp theo cái kia cách hắn đi xa bóng người. Từng chữ từng câu nói. Sư phụ, sư huynh, các ngươi yên tâm. Còn lại giao cho ta. Theo một chữ cuối cùng hạ xuống. Trong thiên địa linh khí cuồn cuộn tới. Như trường giang đại hà như vậy không vào Lâm Phi thân thể. Trong khoảnh khắc. Hắn nội thể vốn là tan hết chân nguyên chớp mắt hối long thành vô biên lãng biển. Bàng bạc lực lượng kinh người dâng trào mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp. Vô cùng kiếm mang chợt mà hiện. Chói mắt hoa quang phóng lên cao. Sắc bén kiếm ý đãng hướng bát phương, đem thế gian vạn vật toàn bộ che giấu. Cửu thiên mây đen ầm ầm tiêu tan, vù vù cuồng phong chớp mắt nát bấy. Trong thiên địa chỉ còn một kiếm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.